bởi vì hắn trong đầu đều đang vang vọng đến đối phương cuối cùng nói câu nói kia, Thiên Sơn Thú Tông ẩn lão, muốn hướng bọn họ muốn Bạch Tử Tại. Chương 326, vui mừng ngoài ý muốn. Năm đó ở Hỏa Diễm Thành thời điểm, ẩn lão đã từng nói với Tần Tinh, Bạch Tử Tại trong tương lai trong vài năm, sắp có đại nạn phát sinh, mà Tần Tinh cũng từ đầu đến cuối nghĩ đến ở trái tim, cho nên không tiếc lấy bái sư coi như điều kiện, đem Bạch Tử Tại khuyên trở về Thiên Sơn Thú Tông. Dù sao tại nơi đó có ẩn lão cùng Bạch Khiếu Phong hai tên cường giả thời khắc canh gác, ít nhất có thể đủ giúp đỡ Bạch Tử Tại đem nguy hiểm xuống tới thấp nhất. Nhưng là bây giờ từ người mặt quỷ trong miệng nói ra lời, nghe thật giống như nói Bạch Tử Tại đã ly khai Thiên Sơn Thú Tông, đi trước Trung Châu Hoàng Thành, hơn nữa là rơi vào trong tay bọn họ. Tin tức này, để cho Tần Tinh vốn là nặng nề tâm tình, lần nữa bao phủ lên một tầng bóng mờ, hắn tự nhiên có thể nghĩ đến, Bạch Tử Tại sở dĩ đi tới Trung Châu Hoàng Thành, nhất định là vì rồi mình. Lấy Bạch Tử Tại tính cách, khi biết Địa Nguyên Tông cùng Thiên Cơ Các tiêu diệt sự tình, cho dù không có một chút chứng cứ có thể chứng minh hung thủ, cho dù đối mặt là núi đao biển lửa, hắn cũng tuyệt đối sẽ không chút do dự vì mình muốn đòi lời giải thích. Bởi vì, hắn là đem chính mình trở thành đồ đệ. Bạch lão, Tần Tinh bàn tay cầm thật chặt, móng tay đâm thật sâu vào lòng bàn tay, chính là hắn lại hồn nhiên không hay, ban đầu sở dĩ hắn từ đầu đến cuối không đồng ý bái Bạch Tử Tại vi sư, cũng là bởi vì không muốn có quá nhiều ràng buộc. Không muốn gặp lại phụ thân chết ở trước mặt mình, mà mình lại vô năng lực loại đau khổ này. Nhưng mà không nghĩ đến, hôm nay hắn những này lo lắng, tựa hồ lại muốn biến thành sự thật. Tam lão, dẫn dắt toàn bộ trong điện tinh tướng cao thủ, cản bọn họ lại, nhớ kỹ, chỉ cần ngăn cản bọn họ là được, không được làm hy sinh vô ích. Lúc này, đang cùng Vạn Hỏa lão tổ chiến đấu Yến Nam Thu hướng về phía Thiên Thánh Tam lão ra lệnh, bởi vì Hỏa Khải Vân ba người đã đi ra. Tuy rằng Yến Nam Thu biết rõ, cho dù Thiên Thánh Điện bên trong tất cả mọi người tính gộp lại, cũng không phải là đây ba tên tinh hầu đối thủ, nhưng là bây giờ, tính cả Bất Lão đồng tử tại bên trong mình mấy người, căn bản nhảy vọt lên cao không ra tay đi, cho nên chỉ có thể để cho trong điện tinh tướng cao thủ ngăn trở một hồi. Hướng theo Yến Nam Thu ra lệnh một tiếng, Thiên Thánh Điện bên trong lập tức vọt ra khỏi hơn 30 thân ảnh, cùng bầu trời Thiên Thánh Tam Lão sẽ cùng đến cùng một chỗ, những này chính là Thiên Thánh Điện toàn bộ tinh tướng cao thủ. Hơn 30 tên tinh tướng, thả đến bất kỳ thế lực nào bên trong đều tuyệt đối là một luồng không thể khinh thường thực lực cường đại, như vậy cũng có thể nhìn ra Thiên Thánh Điện nội tình phong phú. Chỉ tiếc, ở thời điểm này, đặc biệt là đối mặt ba vị tinh hầu cường giả, kia không cách nào vượt cảnh giới khoảng cách, để cho hơn 30 tên tinh tướng, thật chỉ có thể hơi ngăn trở một hồi. Hỏa Khải Vân không thèm để ý chút nào đảo qua trước mắt toàn bộ tinh tướng, cười lạnh nói, thật là không biết sống chết, bất quá các ngươi đã muốn chết, vậy ta thành toàn cho các ngươi. Thiên Thánh Tam Lão giống giận nói, tất cả mọi người phân chia ba tổ, chúng ta tiến lên. Tam Lão, một người mang theo hơn 10 tên tinh tướng, không sợ hãi chút nào xông lên phía trước, nghênh hướng Hỏa Khải Vân chờ ba tên cường giả. Ầm ầm, điếc tai tiếng va chạm trên không trung vang dội, cao cao nhấc lên sóng khí, chấn động được thiên địa đều tại bị run rẩy, trong nháy mắt, tất cả mọi người đều đã chạm tay. Thiên Thánh Điện chúng đệ tử, tuy rằng lúc này đều là chúng trí thành thành, tâm tình công phẫn, nhưng cũng biết, loại này cấp bậc chiến đấu, căn bản không phải bọn họ có khả năng chen vào tay, cho nên chỉ có thể trơ mắt đứng ở nơi đó quan sát, nội tâm âm thầm cầu nguyện tông môn của mình các trưởng bối có thể đại hiển thần uy, đem địch nhân giết chết. Tần Tinh đồng dạng cũng không gấp tham chiến, yên lặng ánh mắt không ngừng trên không trung mỗi cái trong cuộc chiến lướt qua, tâm lý thần tốc chuyển ý nghĩ. Cuộc chiến hôm nay, thoạt nhìn Thiên Thánh Điện là không chút nào chiếm ưu, nhưng mà trên thực tế, hôm nay địch tới đánh tất cả cao thủ đều đã bị liên lụy ở. Bất Lão đồng tử cùng người mặt quỷ là cân sức ngang tài, bất phân thắng bại, đương nhiên mấu chốt nhất là, hai người đều căn bản không có xuất động toàn lực, mặc dù coi như thanh thế thật lớn, tinh khí mãnh liệt, nhưng mà chỉ như vậy mà thôi, nói là giao chiến, chẳng nói là lẫn nhau ngăn cản đối phương. Bất quá đây cũng là nhân chi thường tình, Bất Lão đồng tử dù sao không phải là Thiên Thánh Điện người, có thể lấy sức một mình, ngăn cản một vị tinh vương cao thủ, đã là giúp Thiên Thánh Điện đại mang, nếu không mà nói. Chỉ cần người mặt quỷ gia nhập vào tấn công bên trong, như vậy Yến Nam Thu và người khác căn bản không có sức chống cự. So với Bất Lão đồng tử cùng người mặt quỷ không có rủi ro giao thủ đến, Yến Nam Thu cùng Vạn Hỏa lão tổ trong lúc đó chiến cuộc, đó thật đúng là kinh tâm động phách rồi, đặc biệt là Yến Nam Thu, lúc này hoàn toàn liền là một bộ liều mạng tư thế, xuất thủ phải là lưỡng bại câu thương lấy mạng đổi mạng tinh kỹ, mà Vạn Hỏa lão tổ hiển nhiên không có khả năng nguyện ý mình gặp phải tổn thương. Cho nên trong lúc nhất thời, hắn vị tinh vương này còn thật sự cầm Yến Nam Thu vị này đỉnh phong tinh hầu không có biện pháp gì. Chiến cuộc kịch liệt nhất, thuộc về Kim Hạo Nhiên cùng Mạnh Siêu Quần đây đã từng sư huynh đệ hai người rồi, giữa hai người vốn là có rồi không thể đền bù thù oán, hôm nay giá trị này sống còn thời khắc, hai người ai cũng không có nương tay, từng chiêu đều là tuyệt học dốc hết. Chỉ có điều, hai người bọn họ sư xuất đồng môn, làm trên trăm năm sư huynh đệ, đối với kia thực lực này đều là thập phần hiểu rõ, cho nên người này cũng không thể làm gì được người kia. Còn dư lại số người nhiều nhất chiến trường, chính là Hỏa Khải Vân Tam huynh đệ cùng Thiên Thánh Điện rất nhiều tinh tướng nhóm rồi, bọn họ tại đây cũng là mạnh yếu rõ ràng nhất. Về số người ưu thế, căn bản là không có cách san bằng trên cảnh giới chênh lệch, như vậy một chút thời gian, đã có hai tên tinh tướng bị bắn chết, người còn lại cũng đều là vẻ mặt ngưng trọng, tình thế tràn ngập nguy cơ. Tần Tinh ánh mắt liền dừng lại ở đám người này trên thân, tự nhủ, Hỏa Khải Vân cùng Hỏa Khải Phong đều là tam chuyển tinh hầu, một người khác chính là tứ chuyển tinh hầu. Hôm nay muốn thay đổi chiến cuộc, nhất định phải từ trên người bọn họ hạ thủ, ta có thể chống đỡ một cái, nhưng mà hai người khác, bằng vào số người vẫn khó mà ngăn trở bọn họ, trừ phi là một đòn giết chết. Muốn một đòn giết chết một tên tinh hầu cường giả, e là cho dù là cấp thấp tinh vương cũng chưa chắc có thể làm được, nhưng mà Tần Tinh chính là tại hơi trầm ngâm sau đó, rất nhanh làm ra quyết định. Thiết Thất, người bộc phát toàn bộ sát ý, hơn nữa duy trì tỉnh táo dưới tình huống, có thể đạt đến thực lực gì, có thể kéo dài bao lâu? Thiết Thất sát ý, mặc dù sẽ để cho lọt vào điên cuồng, nhưng mà cũng có thể để cho thực lực của hắn tại trong thời gian ngắn để thăng, tựa như cùng Tần Tinh tinh khí biến một dạng. Bất quá Tần Tinh cũng không hy vọng Thiết Thất lần nữa lạc lối, cho nên hỏi rõ. Cửu đoán tinh tướng, một nửa nén hương thời gian. Được, người bây giờ lập tức gia nhập chiến cuộc, về công Hỏa Khải Phong, trước tiên không được bộc phát thực lực. Căn bản không chút do dự nào, Thiết Thất trong tay xuất hiện một đoàn ngọa nguệ cốt đầu, hóa thành cốt đao, phóng người lên, vọt lên bầu trời. Đối với Thiết Thất xuất hiện, Hỏa Khải Phong và người khác vốn không có để ý, nhưng mà đúng vào lúc này, một tiếng sắc bén giọng trẻ con chính là đột nhiên vang dội, mẹ hắn, ai dám đả thương đồ đệ lão tử liền diệt người đó toàn môn. Hiển nhiên, Bất Lão đồng tử phát hiện Thiết Thất, mà lấy hắn bao che cho con tính cách, đương nhiên không thể để cho bất luận người nào đả thương Thiết Thất. Có hắn những lời này, nhất thời để cho Hỏa Khải Phong sợ suốt mồ hôi lạnh cả người, hắn to gan, cũng không dám không đem Bất Lão đồng tử uy hiếp để ở trong lòng, cố mà ra tay trong lúc đó tự nhiên là có thu liễm. Chính là Thiết Thất chính là không có một chút cố kỵ, hơn nữa lấy hắn kia đằng đằng sát khí tính cách, tuy rằng vẫn không có bùng nổ ra toàn bộ thực lực, nhưng mà trong khi xuất thủ đã là chút nào không nương tay, mỗi một đao chặt xuống thậm chí đều có thể đem không gian bổ ra một kẽ hở, dù là Hỏa Khải Phong thân là tinh hầu, trong lòng cũng là âm thầm kêu khổ. Một cái ra tay toàn lực, một cái bó tay bó chân, cứ như vậy, vây công Hỏa Khải Phong mọi người, áp lực nhất thời chợt giảm, mà đây cũng chính là Tần Tinh để cho Thiết Thất tham chiến mục đích. Tần Tinh hai mắt lấp lánh, vẫn nhìn chăm chú chiến cuộc, chờ đợi đến một đòn giết chết cơ hội, bất quá đang lúc này, bên người bỗng nhiên truyền đến Kim Nguyệt Như nhu nhu nhược nhược âm thanh ấy, Tần đại ca, ta bộc phát toàn bộ thực lực mà nói, cũng có thể đến tới cửu đoán tinh tướng cảnh giới, cho nên, có ta hay không có thể ra sức địa phương. Đối với Kim Nguyệt Như thực lực, Tần Tinh từ đầu đến cuối không nhìn thấu, bởi vì đối phương là yêu linh chi thể, tuy rằng Tần Tinh có thể suy đoán nàng thực lực tại ngũ kiệt bên trong tuyệt đối xếp số 1, nhưng mà lúc này nghe được cái này lại nói, không nén nổi vẫn kinh sợ. Kim Nguyệt Như lại có thể cùng Thiết Thất một dạng, đạt đến cửu đoán tinh tướng cảnh giới. Tuy rằng Yến Nam Thu cùng Tần Tinh nói qua, muốn Tần Tinh nhất định phải tiền dần chân Nguyệt Như an toàn, nhưng mà hôm nay Kim Nguyệt Như chủ động xin đánh, và nàng thực lực chân chính là mang cho Tần Tinh vui mừng ngoài ý muốn, cũng để cho trong lòng của hắn kế hoạch trở nên càng thêm hoàn mỹ. Do dự một chút, Tần Tinh gật gật đầu nói, để ngươi xuất lực có thể, nhưng mà ngươi nhất định phải nghe lời ta, không thể có chút nào chống lại, ta để ngươi hướng, ngươi liền hướng, ta để ngươi lùi, ngươi nhất định phải lùi. Kim Nguyệt Như trên mặt bay lên hai đoàn hồng vân, cúi đầu, nhỏ giọng nói, ân, ta khẳng định nghe Tần đại ca mà nói. Hiện tại ngươi trước tiên để tụ hảo toàn bộ tinh khí, một hồi chuẩn bị đối với Hỏa Khải Vân phát động công kích, ta để ngươi hướng thời điểm, ngươi liền đem toàn bộ khí tức thả ra ngoài, đem ta bao phủ. Ừ, mặc dù không rõ trắng Tần Tinh rốt cuộc muốn làm gì, nhưng mà Kim Nguyệt Như nhưng căn bản không quan tâm. Cảm nhận được Kim Nguyệt Như khí tức trong cơ thể đã từng bước bắt đầu mãnh liệt thời điểm, Tần Tinh cặp mắt chậm rãi đã biến thành màu vàng, nhìn về phía trên bầu trời, đi theo Hỏa Khải Vân và người khác cùng đi, nhưng mà từ đầu đến cuối không có xuất thủ, chỉ là ở bên cạnh xem nhìn. Hỏa cừu, nguyên thần chi nhãn mở ra, Tần Tinh đưa tay ra chỉ, trên không trung không ngừng hư không chấm, đồng thời âm thanh cũng nhẹ nhàng vang dội, Hỏa cừu, trải qua dài 6 tấc 3. Lượng kinh xưng cốt chi thuật, lúc trước Tần Tinh tại Hỏa Diễm thành thời điểm, chẳng qua chỉ là nhị khắc tinh giả thực lực, nhưng mà bằng vào chiêu thức ấy quỷ dị tinh mệnh chi thuật, chính là thành công đem thân là ngũ đoán tinh tướng Hỏa cừu cho đánh bại. Đại đa số người cũng không biết, tinh bói sư chỉ muốn thành công cho đối phương thi triển tinh bói chi thuật, như vậy gặp lại đối phương thời điểm, căn bản không cần bất luận cái gì môi giới, đều có thể tùy tiện lần nữa điều khiển đối phương mệnh vận chi luân. Hôm nay hỏa cừu, mặc kệ từ bất kỳ phương diện nào lại nói, căn bản đều không vào được tần tinh mắt, bất qua tần tinh chính là muốn lấy hỏa cừu làm dẫn, để hoàn thành kế hoạch mình, cho nên xoay chuyển hôm nay thiên thánh điện thất bại cục diện. Ngay tại tần tinh đưa ngón tay ra trên không trung hư điểm thời điểm, hỏa cừu trong lúc bất chợt cảm thấy một luồng lòng rung động, giống như là trong bóng tối, có một đôi vô hình ánh mắt đang vững vàng nhìn mình chằm chằm, để cho hắn không nhịn được bốn phía kiểm tra, thậm chí ngẩng đầu lên, nhìn đến trên đỉnh đầu của mình mới. Hắn đương nhiên sẽ không nghĩ tới, mình hẳn là bị người theo dõi, hơn nữa còn là vị cố nhân, muốn ở trên người hắn lần nữa thi triển năm đó để cho hắn buồn bực rất lâu tinh mệnh chi thuật. Nguyệt Như, đi, hướng theo tần tinh ra lệnh một tiếng, đã sớm vận sức chờ phát động Kim Nguyệt Như lập tức phóng thích ra mình toàn bộ khí thức, trùng trùng điệp điệp, nước cuộn trào không thôi, cực tốc xông về trên bầu trời hỏa khải vân, mà tại nàng khí thức bọc quanh phía dưới, bao phủ tại hàn âm chi quang trong tần tinh, lặng yên không một tiếng động đi theo ở sau lưng nàng. Cửu đoán tinh tướng khí tức, lại thêm hàn âm chi quang bao phủ, đem tần tinh thân hình hoàn mỹ ẩn giấu đi. Kim Nguyệt Như đột nhiên bùng nổ ra cường đại như thế khí tức, tự nhiên đưa tới những cái kia chính tại giao thủ nhóm cao thủ chú ý, Kim Hạo Nhiên cùng Yến Nam Thu sắc mặt đều là đại biến, loại nơi này, để cho Kim Nguyệt Như đến tham chiến, nhất định chính là tìm chết. Hơn nữa Kim Nguyệt Như cùng Thiết Thất không giống nhau, Thiết Thất có đến bất lão đồng tử bảo hộ, người khác không dám đối với hắn hạ tử thủ, nhưng mà Kim Nguyệt Như chính là thiên thánh điện người. Người thiên hỏa tộc mong không giết được hắn. Hỏa Khải Vân nhìn đến rõ ràng là xông về phía mình Kim Nguyệt Như, trên mặt lộ ra một tia khinh thường tươi cười, mà sau lưng hỏa nhất dung âm thanh chính là vang dội, tứ tổ, có thể hay không lưu nàng một cái mạng, ta rất muốn nếm thử một chút nhìn, yêu linh chi thể là tư vị gì. Hỏa nhất dung bên cạnh Phương Hùng cùng Đường Kiêu đám ba người, sắc mặt nhất thời trầm xuống, Đường Kiêu vội vàng kêu lên, hỏa thiếu chủ, ban đầu chúng ta chính là nói xong rồi. Chúng ta quy thuận các ngươi, nhưng mà Kim Nguyệt Như phải để lại cho chúng ta. Đương nhiên sẽ lưu cho các ngươi. Hỏa Nhất Dung mặt lộ vẻ giễu cợt nhìn đây Đường Kiêu nói, chờ ta chơi chán, liền biết tặng cho các ngươi, ta chính là nói được là làm được. Ngươi, đang lúc này, Kim Nguyệt Như đã vọt tới khoảng cách Hỏa Khải Vân chưa tới 10 mét chỗ, mà Tần Tinh cũng là hoàn thành tinh bói chi thuật giai đoạn cuối cùng, nhẹ nhàng mở miệng nói cốt nặng 3 lượng 7, đại hung chi mệnh. Cải mệnh, hỏa cừu gần nửa người, đột nhiên liền nổ ra. Âm thanh kêu thê lương thảm thiết vang vọng tại trên bầu trời. Xảy ra bất ngờ biến hóa để cho tất cả mọi người đều là trợn mắt hốc mồm, mà Hỏa Khải Vân và người khác sự chú ý tự nhiên cũng là tập trung đến hỏa cừu trên thân. Kim Nguyệt Như bên tai truyền đến tần tinh âm thanh, Nguyệt Như, lập tức trở về. Mặc dù có chút không nguyện, nhưng mà Kim Nguyệt Như nhưng cũng không dám chống lại, thân hình lập tức điều chuyển, mà từ đầu tới cuối cùng ở sau lưng nàng tần tinh lạnh lùng nói, trọng lực, biến. Đồng thời, một thanh màu đen đoạn kiếm tại hàn âm chi quang bao phủ phía dưới, hóa thành một đạo bất luận người nào đều không cách nào nhìn thấy tia chớp màu đen, hướng về Hỏa Khải Vân rời tay bay đi. Chương 327, Hiến Tế Huỳnh Hoặc. Mặc dù hỏa cừu thân thể đột nhiên nổ tung, hấp dẫn tất cả mọi người sự chú ý, nhưng mà Hỏa Khải Vân dù sao cũng là tinh hầu cường giả, đặc biệt là khi hắn cảm giác không gian xung quanh đột nhiên trở nên trầm trọng vô cùng thời điểm, lập tức liền ý thức được khác thường, hầu như bản năng hướng về bên cạnh gian nan bước ra một bước. Chính là một bước này cứu mạng hắn, phốc một tiếng, vốn là nhắm ngay cổ họng hắn bắn ra màu đen đoạn kiếm, bởi vì hắn bước ra một bước này, chuyển mà bắn ở rồi hắn phải trên vai, hơn nữa trực tiếp xuyên thủng mà qua. Máu tươi giống như suối phun một dạng bắn ra, Hỏa Khải Vân trong miệng càng là phát ra tiếng giống phẫn nộ, ai? Lăn ra đây cho ta, tần tinh, đang lúc này, kia đã chỉ còn một hơi hỏa cừu cũng đột nhiên sợ hãi kêu nói, là tần tinh, là hắn thật là chết tinh bói thuật. Đối đầu thứ thân trong lượng kinh xương cốt chi thuật thê thảm từng trải, hỏa cừu chính là ký ức hãy còn mới mẻ, cho nên vào giờ phút này, rốt cuộc nhớ tới, thân thể của mình đột nhiên nổ tung, chính là bởi vì có người ở âm thầm đối với mình lần nữa thi triển đồng dạng tinh bói chi thuật, mà thi thuật chi nhân, toàn bộ tần thiên tinh chỉ có một, tần tinh. Bất quá so với ban đầu đến, hiện tại tần tinh lần nữa thi triển ra tinh bói chi thuật, uy lực mạnh quả thực quá nhiều. Hướng theo hỏa cừu kêu sợ hãi, tần tinh thân ảnh cũng cuối cùng từ hàn âm chi quang bao vây. Chậm rãi hiện ra, vẫy tay, màu đen đoạn kiếm bay trở về trong tay hắn. Yên lặng trên mặt không có một chút tình cảm, lạnh lùng nhìn chăm chú Hỏa Khải Vân nói, đáng tiếc, chỉ thiếu một chút liền có thể giết ngươi. Tuy rằng tần tinh kế hoạch có thể nói là gần như hoàn mỹ, nhưng mà Hỏa Khải Vân dù sao cũng là tam chuyển tinh hầu cao thủ, sao có thể dễ dàng như vậy giết chết, có thể xuất kỳ bất ý đem đánh cho bị thương, đã là không thắng lợi nhỏ rồi. Nhìn đến đột nhiên xuất hiện tần tinh, tất cả mọi người sắc mặt đều có rồi biến hóa.

hôm nay cũng là vô dụng rồi, Tần Tinh đã quyết định sự tình, bất luận người nào đều không cách nào thay đổi. Chốc lát sau, Tần Tinh rốt cuộc mở mắt, chậm rãi đứng lên, mà hắn nguyên thần thứ hai đã xuất hiện ở Thiên Thánh Điện trong đại điện, chỉ cần Tần Tinh tâm niệm vừa động, trong nháy mắt liền có thể trở về bản tôn trong cơ thể. Bất quá, Tần Tinh cũng không có chuẩn bị vừa lên đến liền để cho mình nguyên thần trở về vị trí cũ, dù sao, nguyên thần thứ hai đã là hắn lá bài tẩy cuối cùng. Lại thêm ở đây tổng cộng có 3 vị tinh vương, nguyên thần thứ hai trở về vị trí cũ, chưa chắc có thể lừa gạt được bọn họ tinh hồn chi lực, cho nên, không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, Tần Tinh cũng không chuẩn bị bộc lộ ra mình nắm giữ không chỉ một nguyên thần bí mật. Vì vậy mà, hắn chỉ có thể trước tiên bằng vào trước mắt trạng thái tới đón vạn hỏa lão tổ chiêu thứ nhất, cảm thụ một chút thực lực đối phương, rốt cuộc có bao nhiêu mạnh mẽ. Hướng theo Tần Tinh đứng lên, không khí hiện trường nhất thời khẩn trương tới cực điểm, đại bộ phận người ngay cả hô hấp đều trở nên dồn dập, đặc biệt là Kim Nguyệt Như, 10 cái ngón tay nhỏ vặn với nhau, một đôi mỹ lệ trong đôi mắt to, dâng lên một luồng nhàn nhạt sương mù, gắt gao nhìn chằm chằm Tần Tinh. Yến Nam Thu cùng Kim Hạo Nhiên sắc mặt cũng không khá hơn chút nào, thậm chí ngay cả đối với Tần Tinh từ trước đến giờ tràn đầy lòng tin thiết thất, cũng là tại bất chi bất giác, dùng sức nắm chặt trong tay mình cốt đao. Tần Tinh một trận chiến này, cũng không phải vì chính hắn, mà là vì Thiên Thánh Điện. Đang lúc này, Yến Nam Thu bỗng nhiên cất cao giọng nói, toàn bộ Thiên Thánh Điện đệ tử, các ngươi nhìn kỹ, Tần Tinh, hắn không phải là ta Thiên Thánh Điện đệ tử, chính là tại Thiên Thánh Điện sống còn thời khắc, chính là làm việc nghĩa không được chùn bước đứng dậy, thậm chí không tiếc muốn cược trên tánh mạng mình, mặc kệ hôm nay kết cục cuối cùng làm sao, từ nay về sau, nếu như ta Thiên Thánh Điện còn có người có thể sống được, như vậy, vĩnh viễn nhớ kỹ cái người này, nhớ kỹ cái tên này, Tần Tinh. Dứt tiếng, Yến Nam Thu bỗng nhiên hướng về phía Tần Tinh trịnh trọng bái một cái, mà tại bốn phía, Kim Hạo Nhiên, Thiên Thánh Tam Lão, Kim Nguyệt Như, Ngô Mãnh, Trương Giã, toàn bộ Thiên Thánh Điện đệ tử, đều là đối với đến Tần Tinh, vái chào cuối cùng. Tần Tinh cũng là hai tay ôm quyền, đồng dạng hướng về phía bốn phía tất cả mọi người đáp lễ lại, sau đó liền ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú Vạn Hỏa Lão Tổ nói, tại trước khi bắt đầu, ta cũng có một yêu cầu. Vạn Hỏa Lão Tổ thủy chung là lấy miệt thị thái độ, nhìn chăm chú Thiên Thánh Điện mọi người nhất cử nhất động, căn bản không có ngăn trở, bởi vì trong lòng hắn, mặc kệ Thiên Thánh Điện làm những gì, Tần Tinh đã là một người chết. Lúc này nghe được Tần Tinh mà nói, Vạn Hỏa Lão Tổ khẽ mỉm cười nói nghe một chút. Nếu như ta đón ngươi ba chiêu không chết mà nói, như vậy ngươi chẳng những phải dẫn tất cả mọi người lập tức ly khai, hơn nữa, ngươi còn phải nói cho ta biết một chuyện. Được, Vạn Hỏa Lão Tổ đáp ứng cực kỳ thống khoái, thậm chí cũng không có đuổi theo hỏi đến tột cùng là chuyện gì, bởi vì hắn căn bản không tin tưởng, Tần Tinh còn có hỏi ra chuyện này khả năng. Hiện tại, có hay không có thể bắt đầu? Tần Tinh gật đầu một cái nói, có thể. Vạn Hỏa Lão Tổ cười nhạt một cái nói, nếu ngươi đều chuẩn bị xong, vậy ta sẽ không khách khí, chiêu thứ nhất. Gió nổi mây vần, Vạn Hỏa Lão Tổ tựa hồ trở thành trong trời đất, bốn phương tám hướng, trong thiên địa, toàn bộ tinh khí tất cả đều hướng về hắn chen chúc mà đi, để cho người xung quanh rõ ràng có thể cảm thấy quanh người không còn một mống. Phảng phất vô cùng vô tận tinh khí, ùn ùn kéo đến tụ tập tại Vạn Hỏa Lão Tổ phía trước, kèm theo oanh một tiếng nổ vang, bị hỏa chi lực cho đốt, bốc cháy lên rồi lửa cháy hừng hực, trên bầu trời, tạo thành một cái to lớn hỏa diễm bàn tay, tựa như cùng là hỏa thần chi trưởng một dạng, chân chính che khuất bầu trời, mang theo uy áp kinh khủng. Vạn Hỏa Lão Tổ vậy mà không có thi triển bất luận cái gì tinh kỹ, mà là lấy đại đa số người đều có thể thi triển ra đơn thuần nhất phương thức công kích, cái này khiến rất nhiều người không hiểu. Bất quá tại cao thủ chân chính trong mắt, chính là biết rõ, dưới tình huống này, Vạn Hỏa Lão Tổ cách làm lại vừa vặn là hữu hiệu nhất cũng là uy lực lớn nhất. Tần Tinh cùng Vạn Hỏa Lão Tổ trong lúc đó nhất chênh lệch lớn, không phải là đối với hỏa chi lực khống chế, cũng không phải sở trường tinh kỹ mạnh yếu, mà là thực lực. Một cái là tinh vương, một cái là tinh hầu. Vì vậy mà Vạn Hỏa Lão Tổ chính là lợi dụng đơn thuần thực lực chênh lệch đến phát ra tấn công. Dốc hết toàn lực, tuy rằng hỏa trưởng vừa vận thành hình, còn chưa rơi xuống, nhưng mà phía dưới bị cự trưởng bao trùm mặt đất, vậy mà đều phát ra rắc rắc một tiếng vang trầm đục, hơi trầm xuống phía dưới, hơn nữa toát ra sợi luồng khói xanh, mùi cháy khét lẹt, bao phủ bốn phía, có thể tưởng tượng được một trưởng này nơi phóng thích nhiệt độ cùng lực lượng cường đại. Một màn này, để cho tất cả mọi người không nén nổi ngã hít một hơi khí lạnh, rối rít ý thức được Vạn Hỏa Lão Tổ này rõ ràng chính là chuẩn bị trong vòng nhất chiêu đem Tần Tinh hoàn toàn giải quyết xong a. Cái gì chỉ cần nhận thua liền không giết ngươi, cái gì tiếp ba chiêu không chết, chẳng qua chỉ là nói dễ nghe thế thôi. Yến Nam Thu sắc mặt đã khó thấy được cực hạn, ban nãy Vạn Hỏa Lão Tổ đả thương mình một chiêu kia mang theo mang lực lượng, cũng không sánh nổi bàn tay lớn này trong ẩn chứa lực lượng. Coi như là mình đón đỡ một trường này mà nói, không chết cũng phải ít hơn nửa cái mạng, càng không cần phải nói Tần Tinh rồi. Bất Lão đồng tử cũng là âm thầm lắc lắc đầu, Tần Tinh lần này thật là giữ nhiều lành ít. Hỏa diễm cự trưởng rốt cuộc di chuyển, giống như là cố ý phải để cho Tần Tinh cảm nhận được tử vong khủng bố một dạng, lấy thập phần tốc độ chậm chạp, trên cao nhìn xuống hướng về Tần Tinh, chậm rãi vỗ xuống đi. Chỉ tiếc, Tần Tinh sắc mặt vẫn là trước sau như một yên lặng, nhìn chăm chú kia đang hướng phía mình hạ xuống, hoàn toàn đem chính mình bao phủ lại hỏa diễm cự trưởng, trong cơ thể từng đạo tinh khí khuấy động phía dưới, tinh thần giáp hiện lên Tần Tinh bên ngoài thân ra. Đối với cái tinh tu khác lại nói, cho dù là bình thường trong lúc đánh nhau, cũng rất ít sẽ có người đi ngưng tụ tinh thần giáp vì mình gia tăng phòng ngự, càng không cần phải nói đối mặt một vị tinh vương cao thủ toàn lực công kích. Bất quá, Tần Tinh tinh thần giáp cũng không phải bình thường tinh thần giáp, phía trên tựa hồ bao gồm toàn bộ Tần Thiên Tinh, thiên không mặt đất, núi non sông suối, phong vân biến ảo, nhìn qua cũng làm người ta mục huyễn thần mê. Quan trọng nhất, mặt trên còn có hao phí Tần Tinh 3 năm dài, mới ngưng tụ ra viên mãn 999 đạo tinh văn. Tuy rằng Tần Tinh nắm giữ viên mãn tinh văn số lượng và tinh thần giáp chuyện đã không phải là bí mật gì, nhưng mà ở đây tuyệt đại đa số người lại là lần đầu tiên nhìn thấy, lúc này không khỏi âm thầm lấy làm kỳ. Hướng theo tinh thần giáp xuất hiện, lại phối hợp Tần Tinh tam chuyển tinh hầu thực lực, nhất thời để cho hắn bản thân khí thế nhảy lên tới một cái tương đối cao độ cao, đồng dạng giơ tay lên, trên bầu trời xuất hiện một cái to lớn vô cùng đầu ngón tay, nghênh hướng cái kia hỏa diễm cự trường. Đối mặt vạn hỏa lão tổ thân là tinh vương cao thủ một kích toàn lực, Tần Tinh vậy mà không phải toàn lực phòng thủ, mà là lựa chọn cứng đối cứng phương thức, lấy công đối công. Tần tiền bối điên rồi sao? Loại thời điểm này, hẳn đem mỗi một tia tinh khí đều dùng đến phòng ngự, còn thế nào có thể lãng phí ở tấn công bên trên? Đúng vậy a, nếu mà thế quân đối đầu, tấn công mà nói ngược lại là có thể, chính là thực lực chênh lệch quả thực quá lớn, loại này tấn công, hoàn toàn là không công a. Không ít thiên thánh điện đệ tử không nhịn được gấp gáp nghị luận, bọn họ là thật thay Tần Tinh lo lắng hắn sẽ chết tại vạn hỏa lão tổ công kích bên dưới. Tất cả im miệng cho ta, Yến Nam thu một tiếng quát chói tai, để cho tất cả mọi người đều ngậm miệng lại. Những đệ tử này thực lực quá thấp, tự nhiên cái gì cũng không nhìn ra được, nhưng mà tại Yến Nam thu những cao thủ này trong mắt, Tần Tinh lúc này cách làm chính là tốt nhất ứng đối. Để ngừa đi phòng, đó là hạ sách, lấy công thay phòng chính là thượng sách. Hơn nữa Tần Tinh rất thông minh, cũng không có lấy trưởng đối trưởng, mà là lấy một ngón tay đến đối với hỏa trưởng. Ngón tay là đem lực lượng tập trung vào một điểm, bàn tay là đem lực lượng tập trung vào một bên. Tập trung ở một điểm lực lượng, tự nhiên so sánh tập trung ở một bên lực lượng mạnh hơn. Tuy rằng Tần Tinh một chỉ này đầu không có khả năng phá hủy cái này hỏa trưởng, nhưng mà ít nhất có thể tan mất trong lòng bàn tay mang theo mang một phần lực lượng, cho nên để cho hắn mình có thể có nắm chắc hơn tiếp một trưởng này. Thậm chí ngay cả người mặt quỷ cũng nhàn nhạt gật đầu một cái nói, loại này nhãn lực cùng phản ứng, không tồi. To lớn hỏa diễm bàn tay rốt cuộc vỡ vụn ngón tay, đập ầm ầm tại Tần Tinh trên thân, phát ra nổ vang rung trời. Mặt đất trong khoảnh khắc liền toàn bộ lõm vào ít nhất 3 đến 4 mét độ sâu, hiện ra một cái cự trưởng hình dáng, tất cả mọi người đều cảm thấy dưới chân giống như là dậm ở đợt sóng trên một dạng, một luồng hùng hậu lực lượng nhấp nhô mà qua, để cho không ít người đều thân thể bất ổn, đặt mông ngồi trên mặt đất. Vang lên bụi mờ cùng bùn đất, che đậy thiên không, tựa như bão cát một dạng, hướng về bốn phía qua loa bao phủ, mà tại cự trưởng cùng không khí tiếp xúc nhau địa phương, càng là xuất hiện từng đạo màu đen dữ tợn vết nứt, rõ ràng là không gian đều bị một trưởng này chi lực xé nát mở ra. Tinh vương cường giả một kích toàn lực, thật sự là vô cùng khủng bố. Tất cả mọi người tim đều nhảy đến cổ rồi, không chớp mắt nhìn chăm chú bàn tay khổng lồ kia va chạm khu vực trung tâm, cũng chính là lúc trước Tần Tinh đứng địa phương. Không có quy củ tại loại này lực lượng khủng bố tập kích phía dưới, hắn đến tột cùng còn sống hay không? Bất Lão đồng tử nhất nóng này, căn bản không đợi bụi mờ tan hết, phất ống tay áo một cái, nhất thời một luồng long quyển phong bỗng dưng mà hiện, trực tiếp đem toàn bộ bụi mờ cùng bùn đất toàn bộ cuốn đi, lộ ra rõ ràng mặt đất. Khục, khục, một hồi dồn dập tiếng ho khan truyền đến, để cho mọi người vốn là ngẩn ra, tiếp theo liền bạo phát ra ầm ầm tiếng hoan hô. Tần Tinh đứng tại dấu tay kia chính giữa, tuy rằng tinh thần giáp đã biến mất, trong thất khiếu đều có máu tươi lưu lại, sắc mặt trắng bệch, cả người bên trên, ít nhất có 4, 5 cây cốt đầu đã đâm rách da thịt, lồi ra, thương thế cực kỳ nghiêm trọng, nhưng mà, hắn còn sống. Thân thể thẳng tắp, giống như tòa cao ngất đỉnh núi một dạng, tựa hồ là đang hướng về phía tất cả mọi người tuyên bố, bất luận cái gì đả kích đều không cách nào đem ta đánh ngã. Nhưng mà ngay tại mọi người tiếng hoan hô còn chưa lúc rơi xuống sau khi, vạn hỏa lão tổ kia rõ ràng mang theo lửa giận âm thanh theo sát vang dội, chiêu thứ hai. Chương 331, còn có một chiêu. Nhìn thấy Tần Tinh còn chưa chết, vạn hỏa lão tổ vậy mà ngay lập tức sẽ muốn thi triển chiêu thứ hai,

vậy mà còn muốn đón thêm Vạn Hỏa lão tổ một chiêu công kích, điều này thật sự là để cho bất luận người nào đều không thể nào hiểu được cùng tưởng tượng sự tình. Hỏa ra mấy người trẻ tuổi tộc nhân phụ họa nói, đúng vậy, Tần Tinh, người đã thất bại, coi như người muốn dựa vào trước khi chết đây chút thời gian, tới đón dưới một chiêu này, kết quả cuối cùng người vẫn là chắc chắn phải chết. Thậm chí ngay cả Kim Nguyệt Như đều là mang theo tiếng khóc nức nở hô, Tần đại ca, không được tiếp, van xin ngươi, đừng lại tiếp. Đối với mọi người giễu cợt cũng tốt, quan tâm cũng được, Tần Tinh hoàn toàn là không thêm để ý tới, chỉ là bình tĩnh nhìn đến Vạn Hỏa lão tổ nói, một chiêu cuối cùng này, ngươi cuối cùng có gọi hay không? Nếu mà ngươi không đánh, vậy coi như là ta thắng. Muốn đánh mà nói, hãy mau, ta không có thời gian cùng ngươi lề mề. Vạn Hỏa lão tổ rốt cuộc bị Tần Tinh cho tức giận nổi giận mắng, nếu ngươi không có nhiều thời gian đi chết, vậy ta thành toàn cho ngươi. Dưới cơn thịnh nộ Vạn Hỏa lão tổ, không chút nghĩ ngợi lại có thi triển ra đồng dạng chiêu thứ ba, Hỏa Diễm Cự Trường, hơn nữa một trường này, so với trước hai trường đến, uy lực rõ ràng yếu hơn không ít. Không có ai chú ý tới, vào giờ phút này, Tần Tinh kia yên lặng trong hai mắt chính là lóe lên một đạo lãnh mang, toàn thân khí tức đột nhiên trong nháy mắt tăng vọt. Tứ chuyển tinh hầu, ngũ chuyển tinh hầu, lục chuyển tinh hầu. Đồng thời, tay phải của hắn bên trên bốc lên lửa cháy hừng hực, trên tay phải toát ra từng tia ý lạnh, sau đó hai tay cực nhanh đập với nhau. Một cái xoay chậm chậm trắng đen xen kẽ bàn cờ, mang theo khiến cho dù là người mặt quỷ cùng bất lão đồng tử đều cảm thấy sợ hãi lực lượng, tại Tần Tinh trên đỉnh đầu xuất hiện. Chương 332, tự đoạn tinh lộ, Tần Tinh vẫn như cũ là sắc mặt trắng bệch, thất khiếu bên trong tuy rằng đã không còn máu tươi chảy ra, nhưng mà khô khốc vết máu chính là nhìn thấy giật mình, vào giờ phút này, thực lực của hắn vậy mà từ tam chuyển tinh hầu, liên vọt cấp 3, đạt tới lục chuyển tinh hầu, kinh người như vậy biến hóa, để cho tất cả mọi người đều là giống như đặt mình trong mộng, căn bản là không có cách tin tưởng. Tinh hầu, ngưng tụ tinh hồn, chân chính xem như bước vào tinh tu đại môn tinh hầu cường giả. Tại tinh hồn cảnh bên trong nháy mắt, liên vọt cấp 3, loại tình huống này, đừng nói nhìn, căn bản là liền nghe đều chưa có nghe nói qua. Thậm chí cho dù là những cái kia có thể tại trong thời gian ngắn tăng thực lực lên bí pháp, cũng không đạt được kinh người như vậy hiệu quả. Khi này mặt xoay chậm chậm cờ đen trắng địa bàn lúc xuất hiện, đại đa số người đều không có cảm giác gì, bởi vì lấy thực lực bọn hắn, căn bản là không nhìn ra cái này bàn cờ khủng bố. Nhưng mà bất lão đồng tử, người mặt quỷ, Yến Nam Thu, thậm chí ngay cả cùng Vạn Hỏa lão tổ tại bên trong bốn người, sắc mặt nhưng đều là đồng thời thay đổi, trong mắt càng là không chút nào che giấu toát ra vẻ kinh hãi. Đặc biệt là ba người trước, bọn họ chính là từng tại trong không gian thần bí, chính mắt thấy được qua Tần Tinh thi triển ra chiêu này được xưng là diệt phạt kỳ bàn tinh kỹ. Trong tinh linh chi địa, Tần Tinh chính là dùng đồng dạng diệt phạt kỳ bàn, lấy lực một người, gần như diệt sạch hơn 200 tên tinh tu, chế một cái siêu cấp chiến tích huy hoàng, cho nên nhất chiến dạng danh, trở thành trên Tần Thiên Tinh truyền miệng đối tượng. Mà khi đó hắn, bất quá chỉ là 6 đoán tinh tướng thực lực, nhưng là bây giờ quanh người hắn nơi tản mát ra khí thế, chính là đạt tới lục chuyển tinh hầu cảnh giới. Đẳng cấp tăng lên dòng giã cấp 10, đây cũng là có nghĩa là, vào giờ phút này cái này diệt phạt kỳ bản uy lực, so với ban đầu đến, ít nhất cường đại hơn gấp 10 lần, ít nhất. Cho dù là thân là tinh vương bọn họ, đối với ở trước mắt cái này thoạt nhìn tựa hồ bình thường không có gì lạ diệt phạt kỳ bản, cũng thật đang cảm thấy uy hiếp. Mà thân ở diệt phạt kỳ bản công kích bên dưới Vạn Hỏa lão tổ, sắc mặt đã trở nên vô cùng trắng bệch. Hắn tuy rằng chưa từng thấy qua, nhưng mà tự nhiên có thể cảm giác trong bàn cờ ẩn chứa làm hắn đều không thể không cảm thấy sợ hãi lực lượng cuồng bạo. Hiện tại hắn đã không phải là đang suy nghĩ Tần Tinh có thể thành công hay không tiếp mình một chiêu cuối cùng này, mà là đang cân nhắc tự mình muốn như thế nào mới có thể tiếp Tần Tinh một chiêu này phản kích. Người mặt quỷ trong thanh âm lộ ra vẻ ngưng trọng nói, hắn nguyên thần rõ ràng đã tự bạo, vì sao không những không có chết, ngược lại trở nên càng mạnh mẽ hơn, chẳng lẽ nói chúng ta đều nhìn lầm rồi, hay là nói, tự bạo nguyên thần, trên thực tế cũng là hắn tăng thực lực lên một loại bí pháp. Những lời này nếu như đặt ở ngày thường, từ người mặt quỷ cao thủ như vậy trong miệng nói ra, tuyệt đối sẽ bị nghe được người cười nhạo chết, nào có tự bạo nguyên thần bí pháp. Nhưng là bây giờ, đứng tại bên cạnh hắn bất lão đồng tử chính là không có cảm thấy chút nào buồn cười, đồng dạng ngưng trọng nói, coi như nhìn lầm, chẳng lẽ còn có thể ba vị tinh vương cùng nhau nhìn lầm. Bất quá bất kể nói thế nào, mặt quỷ, lần này, các người cần phải vô công mà trở về. Người mặt quỷ nghiêng đầu đến, nhìn đến bất lão đồng tử nói, xem ra, người đã làm ra quyết định sau cùng. Ừ, bất lão đồng tử gật gật đầu nói, Vạn Hỏa phải thua, coi như hắn không tuân thủ lời hứa, dựa vào hắn mang theo những người đó, cũng không nổi lên được cái gì sóng gió lớn rồi. Về phần ngươi, nếu mà còn không phải là phải kiên trì mà nói, vậy ta cũng chỉ có tưởng thật. Người mặt quỷ không nói gì, ánh mắt chuyển hướng Tần Tinh, núp ở mặt nạ quỷ bên dưới cặp mắt, lấp lánh sáng lên, tựa hồ muốn đem Tần Tinh thân thể nhìn thấu. Hắn đương nhiên nhìn không thấu, thậm chí ngay mới vừa rồi, Tần Tinh lần đầu tiên tiếp Vạn Hỏa lão tổ cự trưởng thời điểm, thừa dịp bụi mờ cùng bùn đất nổi lên bốn phía thời điểm, để cho nguyên thần thứ hai lén lút trở về bản tôn trong cơ thể, hắn đều không có một chút phát hiện, hiện tại thì lại làm sao có thể cảm giác. Liền bản thân Tần Tinh cũng không nghĩ tới, nguyên thần thứ hai trở về vị trí cũ, vậy mà mang cho hắn cực lớn vui mừng ngoài ý muốn, để cho hắn chân thực cảnh giới trong nháy mắt nói tăng ba cấp, từ nhất đoán tinh tướng đã biến thành tứ đoán tinh tướng. Tuy rằng cảnh giới hướng quá nhanh, dẫn đến cũng bất ổn định, nhưng đây chính là thật mãi mãi đề thăng, mà cũng không phải là cái gì nhất thời đề thăng bí pháp. Hơn một năm nay đến, nguyên thần thứ hai tuy rằng còn không cách nào giống như phân thân một dạng, tự mình tu luyện, nhưng mà hắn thời khắc không ngừng cắn nuốt vạn nghĩ chi ảnh cái bóng chuyển hóa mà đến tinh thuần năng lượng, nhưng đều là chứa đựng ở trong người, trải qua lặp đi lặp lại muôn vàn thử thách, ngừng luyện áp xúc, nhật tích nguyệt luy phía dưới, để cho cổ năng lượng này số lượng đã cực kỳ khổng lồ. Hôm nay cùng bản tôn dung hợp, những năng lượng này tự nhiên cũng chỉ tràn vào đến bản tôn trong cơ thể. Có thể nói, không thua kém một chút nào Tần Tinh bản tôn một năm này bế quan hấp thu tinh thần chi nguyên, hơn nữa, những năng lượng này là đã trải qua nguyên thần áp xúc, cho nên đối với Tần Tinh lại nói, không cần phải nữa có thứ gì để luyện quá trình, có thể hoàn toàn hấp thu, cho nên để cho mình trong nháy mắt bên trong thực lực tăng vọt. Lại kết hợp tinh khí nhị biến bí pháp, cho nên để cho Tần Tinh tạm thời đạt tới nắm giữ lục chuyển tinh hầu thực lực cường đại. Chỉ là cũng bởi vì cảnh giới hướng quá nhanh, để cho Tần Tinh cần một chút thời gian đến vững chắc một hồi, thậm chí còn cần muốn áp chế một cách cưỡng ép, để tránh bị hắn người nhìn ra, chính là Vạn Hỏa lão tổ nhưng căn bản không cho hắn chút nào thời gian, trực tiếp liền phát ra chiêu thứ hai. Khi đó Tần Tinh, nếu mà không lại áp chế cảnh giới, toàn lực chặn đánh mà nói, tiếp là khẳng định có thể tiếp, nhưng lại sẽ để cho hắn cảnh giới bất ổn, thậm chí rơi xuống một hai cấp bậc, biến thành tam đoán hoặc là nhị đoán tinh hầu, uổng phí hết lượng lớn năng lượng. Cái kết quả này chính là hắn vô luận như thế nào đều không thể tiếp nhận. Ngay sau đó bất đắc dĩ, Tần Tinh nhớ lại mình nguyên thần thứ ba, cũng chính là nghịch thiên nguyên thần. Nghịch thiên nguyên thần là từ hàng tỷ tinh thần chi tinh tức giận ngưng tụ mà thành, là gần như bất tử bất diệt tồn tại, chỉ cần không phải là duy nhất một lần bị triệt để tiêu diệt, cho dù tồn tại một tia, liền vẫn có thể một lần nữa ngưng tụ ra hoàn chỉnh nguyên thần. Lợi dụng nghịch thiên nguyên thần loại này quỷ dị tính chất, Tần Tinh lặng lẽ để lại một tia, nhưng lại đem mặt khác đưa ra ngoài, hơn nữa lấy tự bạo phương thức, thành công đỡ được Vạn Hỏa lão tổ chiêu thứ hai. Nếu mà lúc này, Vạn Hỏa lão tổ vẫn là giống như lúc trước loại này, không có một chút dừng lại phóng thích chiêu thứ ba, như vậy Tần Tinh vẫn không thể tránh khỏi muốn mạnh mẽ chặn đánh. Chính là Tần Tinh vận khí thật tốt đến cực hạn, Vạn Hỏa lão tổ tại cho rằng Tần Tinh tự bạo nguyên thần, chắc chắn phải chết dưới tình huống, vậy mà không công kích nữa, ngược lại chủ động phải trả lời Tần Tinh vấn đề. Vì Tần Tinh vững chắc cảnh giới, giành được quý báu thời gian. Khi Tần Tinh biết được Bạch Tử Tại gặp phải sau đó, lại thêm thực lực tăng vọt, để cho hắn đã không còn vừa vặn chỉ là thỏa mãn với bình yên vô sự tiếp Vạn Hỏa lão tổ đệ tam tìm, mà là toát ra một cái càng ý nghĩ lớn mật. Chiêu thứ ba, toàn lực phản kích, hết tất cả khả năng đánh chết Vạn Hỏa lão tổ, coi như giết không chết, cho dù có thể để cho hắn bị chút tổn thương cũng là tốt. Cái này tự nhiên là vì Bạch Tử Tại. Bạch Tử Tại tại Tần Tinh trong lòng đã là giống như phụ thân một dạng tồn tại, hôm nay bởi vì chính mình mà bị Vạn Hỏa lão tổ đánh thành trọng thương, thậm chí ngay cả tinh hồn đều chỉ còn lại một phần ba, cái thù này Tần Tinh há có thể không báo. Vì vậy mà liền xuất hiện hiện tại một màn này. Nguyên bản tại trong mắt tất cả mọi người đều là chắc chắn phải chết Tần Tinh, chính là trong lúc bất chợt thực lực tăng vọt, đổi bị động làm chủ động, ngược lại bằng mạnh mẽ tinh kỹ công kích Vạn Hỏa lão tổ, xem ra tựa hồ là muốn đem Vạn Hỏa lão tổ đánh chết. Nhìn đến kia chậm rãi quanh quẩn, sắp đụng phải hỏa diễm cự trưởng diệt phạt kỳ bàn, mặc dù Tần Tinh trong cơ thể đã không có chút nào tinh khí, nhưng mà thân thể của hắn lại như cũ thẳng tắp, gắt gao nhìn chăm chú. Một đòn này, dùng hết hắn hiện tại có khả năng lợi dụng tất cả lực lượng, hao hết sạch hắn hôm nay trên thân toàn bộ lá bài tẩy, chính là hắn lại không chút do dự nào, có thể thấy hắn đối với Vạn Hỏa lão tổ sát ý nặng. Tất cả mọi người lùi về sau, Yến Nam Thu cùng Bất Lão đồng tử âm thanh đồng thời vang dội. Mà Thiên Thánh Điện đệ tử sau khi nghe được, lập tức hướng về bốn phía nhanh chóng tản ra, tuy rằng bọn họ nhìn ra mặt này bàn cờ có gì có thể sợ, nhưng mà có thể khiến lão tổ tông đều gấp gáp như vậy, tất nhiên có đến uy lực kinh khủng. Về phần Kim Nguyệt Như cùng Thiết Thất chờ kinh nghiệm đã từng trải qua tinh linh chi địa trận chiến đó người, trong lúc mơ hồ vẫn là đoán được, mặt này bàn cờ, chính là ngày đó Tần Tinh đánh chết hơn 200 người đồng dạng một chiêu. Thiên Thánh Điện đệ tử chạy trốn. Để cho bầu trời những cái kia đứng tại Vạn Hỏa lão tổ sau lưng người Thiên Hỏa tộc không nén nổi hơi ngẩn ra, bọn họ chính là không có được bất luận người nào nhắc nhở. Vạn Hỏa lão tổ là căn bản không có thời gian nhắc nhở, mà người mặt quỷ là chẳng muốn nhắc nhở, những người khác tất là hoàn toàn không nhìn ra, cuối cùng Hỏa Nhất Dung cắn răng nói, sợ cái gì, có lão tổ ở phía trước thay chúng ta cản trở, chẳng lẽ còn có thể để cho chúng ta bị thương tổn sao? Đang lúc này, Diệt Phạt Kỳ Bàn đã mạnh mẽ đụng vào hỏa diễm to trên lòng bàn tay, trong tiếng nổ, hỏa diễm cự trường trong khoảnh khắc tan thành mây khói, nhưng mà Diệt Phạt Kỳ Bàn vậy mà vừa vặn chỉ là thiếu một góc, hơn nữa đột nhiên tăng nhanh tốc độ, hướng về phía trên Vạn Hỏa lão tổ xông tới. Vạn Hỏa lão tổ lúc này thật có lòng muốn né tránh, nhưng mà vừa đến Diệt Phạt Kỳ Bàn bên trong tồn tại một loại cổ quái lực trói buộc, đem hắn bao phủ, để cho hắn không cách nào dễ dàng rời đi. Thứ hai, hắn cũng nhìn thấy phía sau mình Hỏa Nhất Dung và người khác, những người này cũng đều là hắn Thiên Hỏa tộc tương lai hy vọng, nếu như mình né tránh, như vậy bàn cờ liền sẽ công kích đến bọn họ, lấy thực lực bọn hắn căn bản vô lực ngăn cản, cho nên, hắn không thể trốn. Hít sâu một hơi, Vạn Hỏa lão tổ trên đỉnh đầu bất ngờ vọt ra khỏi một đoàn hồng quang, trong ánh sáng, chính là hắn tinh hồn, mà tinh hồn trong lòng, chính là ôm lấy bọn họ Thiên Hỏa tộc mệnh tinh. Huỳnh Hoặc Tinh trên hồng mang bắn mạnh, tại tinh hồn dưới thân ném ra một cái thật dài hồng sắc quang đuôi, tựa như cùng ngưng tụ ra một cái rực rỡ tinh lộ. Tinh Vương, cũng chính là đạp tinh lộ cảnh, cảnh giới này ký hiệu đó là có thể lấy tinh hồn ôm lấy bản thân mệnh tinh, bước lên tinh lộ, có thể bước ra mấy bước, chính là mấy bước Tinh Vương. Vạn Hỏa lão tổ vừa mới bước vào cảnh này không lâu, dĩ nhiên là một bước Tinh Vương. Tăng cao, hướng theo Vạn Hỏa lão tổ đột nhiên trong tiếng hít thở, liền thấy tinh hồn cùng Huỳnh Hoặc Tinh dưới thân cái kia màu đỏ tinh lộ, đột nhiên bành trướng lên, trong nháy mắt, biến thành hầu như bước ngang qua nửa cái thiên không giải lụa màu đỏ. Vạn Hỏa lão tổ vươn tay ra, bàn tay vô hạn trở nên lớn, lần nữa hóa thành một cái hỏa diễm cự trường, vậy mà bắt lại đầu này giải lụa màu đỏ, đem trở thành vũ khí, hướng về kia đã vào tới phụ cận Diệt Phạt Kỳ Bàn, mạnh mẽ bổ xuống. Tự đoạn tinh lộ, Bất Lão đồng tử, người mặt quỷ cùng Yến Nam Thu sắc mặt tái biến, bọn họ biết rõ lúc này Vạn Hỏa lão tổ thi triển chiêu này tên là tự đoạn tinh lộ tinh kỹ, trên thực tế là đến đạp tinh lộ cảnh tinh vương cao thủ bảo vệ tánh mạng bản lãnh. Đoạn tinh lộ chính là giống như thiêu đốt tinh văn, tự bạo nguyên thần vân vân. Phương pháp một dạng, lấy chủ động gảy mất mình đạp tinh lộ làm giá, từ đó thu hoạch được trong nháy mắt tăng vào thực lực. Nhưng mà, đạp tinh lộ một khi chặt đứt, như vậy thì đại biểu tu vi người đem thuận theo rơi xuống. Đạp tinh lộ đoạn mấy bước, cảnh giới liền rơi xuống mấy tầng, mà Vạn Hỏa lão tổ loại này vừa mới bước vào đạp tinh lộ cảnh, hắn tinh lộ gảy mất, liền sẽ để hắn lại lần nữa rơi vào tinh hồn cảnh, từ tinh vương biến thành tinh hầu. Vì đối phó Tần Tinh Diệt Phạt Kỳ Bàn, Vạn Hỏa lão tổ vậy mà không tiếc tự hủy cảnh giới, có thể tưởng tượng được, vào giờ phút này hắn nơi đối mặt nguy cơ to lớn. Tần Tinh, ngươi nhất định phải chết. Tại Vạn Hỏa lão tổ cuối cùng trong tiếng giống giận dữ, trong tay hắn vung đến tinh lộ, rốt cuộc tầng tầng bổ vào Diệt Phạt Kỳ Bàn bên trên. Chương 333, hoàn toàn thắng lợi. Màu đỏ tinh lộ cùng trắng đen xen kẽ bàn cờ, hai người va chạm vào nhau, đã không có người có thể hình dung một cái động này đánh sản xuất sinh uy lực cực lớn, bởi vì tất cả người hầu như lâm vào nhất thời thất thông cùng mù trong trạng thái. Ba loại vẻ mặt sắc quang mang, phảng phất thay thế thiên địa, trở thành trong mắt bọn họ có thể nhìn thấy tất cả. Im hơi lặng tiếng tĩnh lặng, phảng phất bao dung thế gian tất cả âm thanh, để bọn hắn căn bản cái gì đều không cách nào nghe thấy. Kim Hạo Nhiên kéo Yến Nam Thu, tại va chạm lúc trước, đã nhanh chóng rút lui. Bất Lão đồng tử cùng người mặt quỷ hai vị tinh vương cường giả, tại va chạm đồng thời, cũng đã lắc mình ly khai thiên không, lấy xếp tinh không phương thức, trong nháy mắt động tác đi ra ngoài mấy ngàn thước khoảng cách, cũng chỉ có bọn họ, có thể loáng thoáng nhìn thấy, tại Tần Tinh cùng Vạn Hỏa lão tổ phòng, xuất hiện một hố đen to lớn. Trong động tản mát ra làm bọn hắn đều cảm thấy sợ hãi khí thức cường đại, phảng phất một cái mở ra miệng to, có thể thôn phệ tất cả, mà giờ khắc này cái hắc động này, thì đang ở cắn nuốt tinh lộ và bàn cờ sau khi va chạm sản xuất sinh năng lượng kinh khủng. Đây chính là không gian bị đánh xuyên sau đó tạo thành lỗ đen, có thể tưởng tượng được, hai người này va chạm sản xuất sinh lực số lượng mạnh mẽ đến mức nào. Người mặt quỷ trong con mắt có đến vẻ khiếp sợ, tự nhủ tên Tần Tinh này, làm sao lại mạnh như vậy. Bất Lão đồng tử cũng đang thì thào lẩm bẩm, thời gian một năm, tuyệt đối không có khả năng để cho một tên sáu đoán tinh tướng biến thành sáu đoán tinh hầu. Đây cũng là Tần Tinh từ đầu đến cuối ẩn núp lá bài tẩy, bất quá, cái này có phải hay không hắn toàn bộ lá bài tẩy. Cái vấn đề này, ngoại trừ bản thân Tần Tinh ra, không có ai biết, mà Tần Tinh hiện tại tuy rằng cũng bị lực va chạm số lượng ảnh hưởng đến, ban đầu đã tại tinh thần chi nguyên dưới sự trợ giúp chữa thương, một lần nữa bạo phát ra, bất quá hắn lại quật cường không đồng ý ngã xuống, vẫn đứng nghiêm nhìn chăm chú thiên không, hắn muốn nhìn một chút một trận chiến này kết quả cuối cùng. So với Tần Tinh đến,

vậy mà cũng không có xem qua nàng một cái, càng không có cùng nàng nói một câu nói. Bất quá lúc này, Thiết Thất thanh âm lạnh như băng chính là bỗng nhiên truyền đến, muốn cùng ở bên cạnh hắn, nhất định phải bảo đảm bản thân ngươi nắm giữ thực lực cường đại, nếu không mà nói, chỉ có thể là cái gánh nặng. Bỏ lại những lời này sau đó, Thiết Thất liền tự ý đi ra đại điện, hiển nhiên là muốn bắt đầu tiếp tục hắn điên cuồng tu luyện, mà Kim Nguyệt Như cũng là thu liễm tâm tình, mỹ lệ trên mặt lộ ra vẻ kiên định, bỗng nhiên chuyển thân nhìn về phía phụ thân mình nói cha, ta quyết định. Kim Hạo Nhiên hơi sững sờ, tiếp theo trên mặt lộ ra vẻ không đành lòng nói, ngươi thật nghĩ kỹ. Ừ, Kim Nguyệt Như dùng sức gật gật đầu nói, ta muốn trở nên mạnh mẽ, chỉ có thể đi tìm nương tộc nhân, lại nói, bọn họ cũng thật là ta. Thân nhân, được rồi, Kim Hạo Nhiên thở dài nói, buổi chiều ta sẽ đưa ngươi đi. Tuy rằng Kim Hạo Nhiên có chút không nỡ bỏ con gái, nhưng cũng biết, như hôm nay thánh điện chính trực thời buổi rối loạn, con gái ly khai chưa chắc đã không phải là chuyện tốt. Ngoại trừ Yến Nam Thu cùng Kim Hạo Nhiên phụ nữ ra, không có ai biết, trên thực tế Kim Nguyệt Như mẫu thân, cũng chính là ban đầu vị kia Thủy Yêu Linh, cũng không phải là một người cô độc, mà là còn có những tộc nhân khác tồn tại. Kim Nguyệt Như mẫu thân tại qua đời lúc trước, cũng đưa các nàng tộc đàn vị trí chỗ ấy nói cho Kim Hạo Nhiên, hơn nữa cố ý giao phó, chính vì nữ nhi thân là yêu linh chi thể, cho nên bọn họ tộc đàn truyền thừa đối với con gái sẽ có cực trợ giúp lớn. Những năm gần đây, Kim Hạo Nhiên một mực có lòng muốn phải dẫn con gái đi xem một chút, nhưng mà từ đầu đến cuối lại không thể thành hàng, không nghĩ tới lần này tại Tần Tinh dưới sự kích thích, Kim Nguyệt Như lại quyết định tự mình đi tới. Đương nhiên, thân là cha Kim Hạo Nhiên, đồng dạng không rõ, con gái tìm kiếm mẫu thân tộc đàn, không phải là vừa vặn chỉ là vì mình trở nên mạnh mẽ, mà là muốn lôi kéo Thủy Yêu Linh tộc quần, giúp đỡ Tần Tinh. Cuối cùng, trong đại điện chỉ còn lại có Yến Nam Thu một người, chỉ thấy hắn bỗng nhiên dùng sức vỗ một cái đầu mình nói, đúng rồi, Hoàng Thành hôm nay chính là gió nổi mây vần, ta làm sao đem trọng đại như vậy sự tình đều quên hết. Yến Nam Thu từ trong ngực móc ra một khối nhỏ tiểu lệnh bài, bất quá cũng không phải là hắn thu Yến lệnh. Tinh khí tràn vào lệnh bài bên trong, Yến Nam Thu âm thanh cũng theo đó truyền vào đi, hôm nay, Yến Mỗ lấy ly tâm lệnh truyền tin chư vị, không tiếc bất cứ giá nào, bảo hộ đi tới Trung Châu Hoàng Thành. Tần Tinh, chương 335, tên rượu này, từ Thiên Thánh Điện đi tới Trung Châu Hoàng Thành, trên đường đi phải trải qua hai cái truyền tống tinh trận, tại Bất Lão Đồng Tử dưới sự trợ giúp, Tần Tinh không có hoa phí khí lực gì đã bước chân vào tòa thứ nhất truyền tống tinh trận, bị đưa đi một tòa không biết tên trong thành phố. Bất quá, tòa thứ hai truyền tống tinh trận lại không phải tại trong tòa thành này, mà là đang khoảng cách thành này hơn ngàn dặm mà ra, một tòa khác tên là Thiên Phúc Thành trong thành phố. Bởi vì đi thông Trung Châu Hoàng Thành truyền tống tinh trận, mỗi một tòa đều là do Thiên Tinh Hoàng Triều vững vàng khống chế. Đây chính là nó thân là toàn bộ thiên tinh đại lục thống chỉ giả uy nghiêm, cũng là nhất định phải có chặt chẽ các biện pháp, cho nên những này truyền tống tinh trận chỗ tại thành thị, cũng dĩ nhiên là từ Hoàng Triều khống chế. Hiện tại, Tần Tinh liền đang hướng về Thiên Phúc Thành chạy tới. Tất cả mọi người đều cho là hắn là trọng thương chưa lành, nhưng mà trên thực tế thương thế hắn đã sớm tại tinh thần chi nguyên dưới sự giúp đỡ, hoàn toàn khỏi bệnh, thậm chí ngay cả đã tự bạo nghịch thiên nguyên thần cũng là lần nữa khôi phục như lúc ban đầu. Lúc rời Thiên Thánh Điện thời điểm, hắn cũng âm thầm đem chính mình nguyên thần thứ hai lại lần nữa đưa vào lưu tinh bên trong ảnh giới, để cho hắn tiếp tục thôn vệ vạn nghĩ chi ảnh cái bóng, cho nên đề cao bản thân thực lực. Tuy rằng Tần Tinh nguyên bản là biết rõ, phân biệt đưa thân vào hai khỏa lưu tinh chung nguyên thần, sẽ có trợ giúp mình tăng thực lực lên, nhưng là khi nguyên thần thứ hai trở về bản tôn thời điểm, để cho bản thân cảnh giới thăng liền ba cấp, vẫn là vượt ra khỏi hắn tưởng tượng, mang cho hắn vui mừng ngoài ý muốn. Huống chi còn có một đệ nhất nguyên thần, hắn hấp thu yểm thú khí tức cùng năng lượng thời gian, so với nguyên thần thứ hai dài hơn nhiều, thế cho nên liền bản thân Tần Tinh đều có chút mong đợi, khi đệ nhất nguyên thần trở về bản tôn sau đó, sẽ mang lại cho mình ra sao kinh hỉ. Vì vậy mà, cho dù biết rõ đây là kiếp trước mình nơi an bài xong tất cả, Tần Tinh hiện tại cũng không lực cự tuyệt, bởi vì hắn thật sự là quá cần phải nhanh chóng tăng thực lực lên rồi. Đối với lần này Trung Châu Hoàng Thành chuyến đi, Tần Tinh cũng không có xem thường, thậm chí đều đã nghĩ đến mình có thể sẽ bỏ mình trong đó. Nhưng mà, hắn nhất định phải đi. Không vì cái gì khác, liền vì Bạch Tử Tại đối với mình nghĩa khí, đối với mình tình, những thứ này đều là mình nhất định phải có báo đáp. Đương nhiên cũng không phải là tình thế chắc chắn phải chết, dù sao Thiên Sơn Thú Tông ẩn lão, cũng đã chạy tới Thiên Sơn Thú Tông, thậm chí rất có thể hiện tại đều đã đến, có một vị tinh vương cao thủ tương trợ, vô luận như thế nào, luôn là nhiều một chút phần thắng. Tại trong suy tư, Tần Tinh khoảng cách Thiên Phúc Thành đã càng ngày càng gần, chỉ cần bay qua đằng trước một tòa núi nhỏ, liền có thể nhìn thấy Thiên Phúc Thành cửa thành. Nhưng mà, khi Tần Tinh tiến nhập ngọn núi nhỏ này sau đó, tuy rằng sắc mặt không có biến hóa chút nào, nhưng mà trong hai mắt chính là lóe lên vẻ ngưng trọng, bởi vì hắn rõ ràng cảm thấy, tòa này nhìn như tầm thường bên trong ngọn núi nhỏ, có dấu cao thủ tuyệt thế. Có thể được hiện tại Tần Tinh ca tụng là cao thủ, kém nhất cũng là tinh hầu tu vi. Tần Tinh đoạn đường này đi tới, cũng không có thay đổi mình tướng mạo, bởi vì bất kể là người mặt quỷ bình an rời đi, vẫn là lúc trước bước vào truyền tống tinh trận thời điểm, những cái kia canh gác chi nhân ánh mắt lộ ra cảnh giác, cũng để cho hắn ý thức được, mình hành tung, hẳn đã sớm bị người Thiên Tinh Hoàng Triều biết được. Chỉ là tại hắn nghĩ đến, đối phương hoàn toàn có thể đợi quân địch mệt mỏi rồi tấn công canh giữ ở trong hoàng thành, bố trí xong thiên la địa võng, chờ đợi mình tự chui đầu vào lưới, bây giờ không có thiết yếu, tại khoảng cách này Thiên Phúc Thành không xa bên trong ngọn núi nhỏ lại bày xuống cái gì mai phục. Bất quá, nếu đã tới, Tần Tinh tự nhiên cũng không biết cứ như vậy rời đi, cho nên hắn vẫn như cũ là làm bộ không biết chút nào một dạng, tiếp tục tiến lên, thẳng đến một luồng uy áp kinh khủng đột nhiên xuất hiện ở thân thể của hắn bốn phương tám hướng, giống như một tòa núi lớn, tầng tầng đặt ở trên người hắn, để cho hắn căn bản là không có cách nhúc nhích chút nào. Tinh Vương cao thủ, thông qua đối phương phóng xuất ra uy áp, Tần Tinh lập tức ý thức được người xuất thủ thực lực, chẳng những là Tinh Vương cao thủ, hơn nữa còn cũng không phải giống như Vạn Hỏa lão tổ loại này, vừa mới bước vào đạp tinh lộ cảnh, mà là đang tinh trên đường, bước ra đã hết mấy bước thâm niên Tinh Vương. Tuy rằng thân thể không thể động đậy, nhưng mà Tần Tinh chính là không có toát ra bất luận cái gì vẻ sợ hãi, trong cơ thể tinh khí đã lặng lẽ khuấy động, song trong lòng bàn tay cũng đã bắt đầu có tia lửa cùng hàn khí lấp lóe. Đối mặt loại này thâm niên Tinh Vương cao thủ, Tần Tinh ngoại trừ diệt phạt kỳ bàn ra, căn bản không có cái khác bất luận cái gì lựa chọn. Bất quá, khi hắn chóp mũi người thấy một luồng nồng nặc mùi rượu sau đó, chính là hơi ngẩn ra, mặt lộ nghi hoặc quay đầu nhìn chung quanh nói, là tổ tiền bối sao? Hừ, một tiếng hừ lạnh, kèm theo một cái to lớn cái bóng từ trên trời rơi xuống, trực tiếp rơi vào Tần Tinh phía trước, đem mặt đất đều mạnh mẽ đập ra một cái cực đại hố sâu, một cái hồ lô đứng tại trong hố, mà hồ lô chóp đỉnh khoanh chân ngồi một lão giả, đang nghiêng một đôi mắt thuộc về nhìn đến Tần Tinh, bất ngờ chính là Tửu Bất Túy. Đối với Tửu Bất Túy, Tần Tinh ngoại trừ đáp ứng giúp hắn tại trong tinh linh chi địa tìm kiếm tử tiên tương ra, không có nữa bất luận cái gì giao tình, bất quá, cái này thoạt nhìn mặt mũi hiền hậu, nghiện rượu như mệnh lão gia, Tần Tinh lại là tới nay không dám có thứ gì coi thường, thậm chí trong nội tâm đều thời khắc ôm cảnh giác. Bởi vì ban đầu Tần Tinh đã từng tận mắt chứng kiến qua đối phương trong mắt lộ ra đến một loại cuồng bạo, cảm giác cái này Tửu Bất Túy giống như là có hai cái tuyệt nhiên ngược lại tinh hồn một dạng. Nhất là bây giờ, đối phương vậy mà không nói hai lời, đi lên liền đem chính mình mạnh mẽ trói buộc tại đây, hiển nhiên là đối với mình có mang địch ý. Hơi trầm ngâm, Tần Tinh liền hiểu đối phương địch ý đến từ đâu. Tửu Bất Túy tất nhiên chính mắt thấy trong tinh linh chi địa phát sinh tất cả, mà mình chẳng những không có giúp hắn tìm kiếm tử tiên tương, ngược lại đem rượu tuyền đều triệt để phá hủy hành vi, đưa tới hắn không nhanh, cho nên lúc này mới lại ở chỗ này ngăn cản mình, tìm mình hương sư vấn tội đến rồi. Tần Tinh tự nghĩ mình suy đoán không sai, nhưng mà có một chút hắn còn là không nghĩ ra, chính là vì rượu gì Bất Túy có thể biết rõ mình xuất hiện ở đây. Chẳng lẽ nói, hắn cũng là người Thiên Tinh Hoàng Triều? Nghĩ tới đây, Tần Tinh trong cơ thể khuấy động tinh khí chẳng những không có lắng xuống, ngược lại dâng trào càng thêm lợi hại, làm xong bất cứ lúc nào xuất thủ chuẩn bị. Tần Tinh, Tửu Bất Túy cười híp mắt lên tiếng, bất quá trong mắt lại đã có phong bạo nổi lên, người đáp ứng ta sự tình, làm được sao? Tần Tinh mặt không đổi sắc nói, không có. Ồ, có thể nói cho ta biết nguyên nhân sao? Là bởi vì ngươi không có tìm được Tửu Tuyền, hay là nói chưa kịp thu túy tiên tương? Hay hoặc là bị những người khác giành trước lấy đi rồi sao? Hướng theo Tửu Bất Túy trong miệng hỏi xảy ra vấn đề càng nhiều, trong mắt hắn phong bạo cũng khỏi bệnh thêm mãnh liệt, bắn vào Tần Tinh trên thân, cũng có thể làm cho Tần Tinh cảm giác sắc bén như đao rét thấu xương. Bất quá Tần Tinh lại vẫn duy trì yên lặng, hơn nữa thành thật nói, ta tìm được Tửu Tuyền, cũng nhìn thấy túy tiên tương, thậm chí cũng chuẩn bị thu rồi, nhưng mà tại cuối cùng, chính là từ bỏ. Tửu Bất Túy nụ cười trên mặt đã hoàn toàn thu liếm, mặt không biểu tình trên mặt, giống như bao phủ một tầng hàn sương, đặc biệt là trong mắt phong bạo mắt thấy liền phải phun ra, từng chữ hỏi vì sao vứt bỏ. Một luồng cảm giác nguy hiểm, đã từ Tần Tinh đáy lòng tuôn trào, thế cho nên để cho sau lưng hắn đều là rịn ra một lớp mồ hôi lạnh. Nếu như hiện tại hỏi Tần Tinh, trong đời này hắn cảm giác nguy hiểm nhất thời điểm, như vậy hắn nhất định sẽ không chút do dự trả lời, ngay tại lúc này đối mặt Tửu Bất Túy một khắc này. Tuy rằng cho tới giờ khắc này, Tần Tinh còn không cách nào xác định, Tửu Bất Túy rốt cuộc là hay không là người Thiên Tinh Hoàng Triều, nhưng mà hắn biết rõ, chỉ cần mình tiếp theo trả lời, khiến Tửu Bất Túy hơi có bất mãn, như vậy đối phương liền biết không chút do dự lập tức ra tay với chính mình, mà cuối cùng hậu quả, mình, chắc chắn phải chết. Trầm ngâm sau một hồi lâu, Tần Tinh lúc này mới lên tiếng nói, Tửu tiền bối, Tuy rằng trên người ta không có túy tiên tương, nhưng mà ta nhưng cũng có một bầu rượu, thả ở chỗ này của ta đã có mấy năm dài rồi, ta một mực không bỏ uống được, nếu mà tử tiền bối nguyện ý mà nói, không ngại nếm thử một chút nhìn ta bầu rượu này. Ồ, Tử Bất Túy trong mắt trong gió lốc rõ ràng lộ ra một chút ánh sáng, gật đầu liên tục nói, nhanh lấy ra cho ta nếm một chút, ta ngược lại muốn nhìn một chút, rốt cuộc có bao nhiêu mỹ vị, vậy mà để ngươi giấu ở trên người mấy năm dài không bỏ uống được. Tần Tinh quả nhiên từ chữ vật tinh khí bên trong móc ra một bầu rượu, hai tay dâng, đưa tới Tử Bất Túy phía trước. Tử Bất Túy lập tức gương mặt mừng rỡ nhận lấy, đem miệng bình tiến tới lỗ mũi mình dưới, dùng sức ngửi một cái, chân mày đột nhiên nhíu lại, tự nhủ hầu như đều không có gì mùi rượu, đây là rượu gì? Tuy rằng cảm thấy có chút bất mãn, nhưng mà Tử Bất Túy vẫn giơ lên miệng bình, tự mình hướng về trong miệng thật to ngã một cái. Phi, một hớp rượu vừa mới vào miệng, Tử Bất Túy lập tức một hơi phun ra ngoài, tức miệng mắng to, đây là cái gì phá rượu, tiểu tử ngươi vậy mà còn dám trêu chọc ta, thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi sao? Tử Bất Túy trong mắt phong bạo đã nổi lên thành hình, một tay giơ lên thật cao bầu rượu, chuẩn bị đập về phía trên mặt đất, một cái tay khác chính là đưa ra, chộp tới Tần Tinh cổ. Thân ở trong gió lốc Tần Tinh, căn bản là không có cách né tránh, nhưng mà hắn cũng không chuẩn bị né tránh, mà là tiếp tục bình tĩnh nói, Tử tiền bối, ngươi cả đời này nhất định uống qua không ít rượu, vậy ngươi biết, bầu rượu này tên sao? Ta nhổ vào, dở như vậy rượu, còn có thể có tên gì? Sai, Tử tiền bối, bầu rượu này, tên vì nữ nhi tâm. Hướng theo Tần Tinh những lời này hạ xuống, Tử Bất Túy kia sắp đụng chạm lấy Tần Tinh cổ bàn tay nhất thời ngừng lại, mà Tần Tinh lại giống như là hồn nhiên không hay một dạng, tiếp tục nói, có một cô bé, từ sinh ra được bắt đầu, trong cơ thể liền sinh có kịch độc, mà loại này độc cũng một mực kèm theo nàng trưởng thành, đối với thân thể tàn phá cực lớn, thậm chí ngay cả bình thường hô hấp, bước đi, đều sẽ có đau đớn kịch liệt. Đó là chân chính đau điếng người, là người trưởng thành đều không cách nào nhịn được to lớn khổ sở. Tần Tinh trước mắt dần dần nổi lên một cái gầy yếu tiểu nữ hài thân ảnh, mang trên mặt nhu thuận tươi cười, nhìn chăm chú mình. Thế nhưng, người có thể tưởng tượng sao? Chính là loại này một cô bé, vì có thể để cho thay mình đến nơi khác tìm dược phụ thân, tại lúc về nhà sau khi có thể uống được mình tự tay trưng cất rượu, nàng liền không để ý trên người mình đau đớn, vậy mà chạy đi hướng về phía người khác học tập trưng cất rượu. Trên tay người bầu rượu này, chính là tuổi gần 10 tuổi nàng, lôi kéo thân thể gầy yếu, chịu đựng kịch độc mang theo thống khổ, cắn răng ủ ra đến. Nói tới chỗ này, Tần Tinh bỗng nhiên đưa tay từ giống như pho tượng một dạng đứng ở nơi đó Tử Bất Túy trong tay, đoạt lại cái rượu kia hũ, sau đó hướng phía trong miệng mình ngã một hớp lớn, nhìn đến Tử Bất Túy nói, bầu rượu này, liền gọi con gái tâm. Tiền bối, người cả đời này uống toàn bộ rượu, có loại nào rượu, có thể cùng bầu rượu này đánh đồng với nhau. Tử Bất Túy trầm mặc cực kỳ lâu sau đó, mới chậm rãi mở miệng nói, thì ra là như vậy, người cuối cùng vứt bỏ túy tiên tương, cướp lấy vạn độc cửu âm thảo, chính là vì tiểu cô nương này. Không đợi Tần Tinh trả lời, Tử Bất Túy đột nhiên vươn tay ra, một thanh lại đem kia bầu rượu từ Tần Tinh trong tay đoạt trở về, hướng trong miệng mình ực một hớp sau đó, táp mong rồi hai lần miệng nói, đây hẳn là đời ta uống rượu ngon nhất rồi, Tần Tinh, loại rượu này, còn nữa không? Có lẽ, còn có. Được, vậy ta cùng ngươi từ Trung Châu Hoàng Thành sau khi rời khỏi, ngươi liền dẫn ta đi gặp thấy cái này tiểu nữ, sẽ trưng cất rượu hài tử, ta chính là rất lâu chưa thấy qua rồi. Chương 336, mọi góc. Ngươi muốn theo ta đi Trung Châu Hoàng Thành, nhìn lên trước mặt kia trong mắt cuồng bạo phong bạo đã biến mất, hơn nữa cực kỳ quý trọng cầm trong tay kia bầu rượu giấu vào tinh khí trong Tử Bất Túy, Tần Tinh chân mày không nén nổi nhíu lại. Tử Bất Túy liếc Tần Tinh một cái nói, dĩ nhiên, nếu không mà nói, ta vì sao lại ở nơi này chờ ngươi? Ngươi rốt cuộc là, Tần Tinh nguyên bản hoài nghi Tử Bất Túy là người Thiên Tinh Hoàng Triều, nhưng mà lúc này nghe trong lời nói của đối phương ý tứ, lại tựa hồ như không phải. Chính là nếu mà không phải, vậy tại sao hắn lại ở chỗ này chờ mình, hơn nữa còn là phải bồi mình đi tới Trung Châu Hoàng Thành, lẽ nào hắn không biết hiện tại ở Trung Châu Hoàng Thành là đầm rồng hang hổ sao? Tử Bất Túy không nhịn được phất phất tay nói, còn không phải Tiểu Yến Tử cái tên kia, nhận được hắn truyền tin, mà ta vừa vặn liền ở phụ cận đây, cho nên thành thật lại tới, thuận tiện tìm ngươi tính sổ một chút, bất quá không nghĩ đến, hắc hắc. Tần Tinh nhất thời trố mắt nghẹn họng nói, Tiểu Yến Tử, sẽ không phải là Yến Nam thu tiền bối đi. Trừ hắn ra, còn có thể là ai, được rồi, người đến cùng muốn hay không đi tới Hoàng Thành? Muốn, vậy còn phế cái gì mà nói cho người biết, tiến nhập Hoàng Thành nhất định là có đại chiến, vì tiết kiệm chút thể lực, ta liền không mang theo ngươi xếp tinh không rồi, chúng ta đi truyền tống tinh trận. Nếu Tử Bất Túy là Yến Nam Thu bằng hữu, hơn nữa lại là vị tinh vương cao thủ, như vậy có thể có hắn bồi bạn,